tình lên trên vơi. Thuyền anh một là xa khơi, về em phong kiến như mây trời, đêm đêm ngồi chờ xa. Mong nước không là không, ta quên nhau mùa thu, ta thương nhau mùa đông, ta yêu nhau mùa xuân, để rồi tan theo mùa xuân. Người về lặng lẽ xa vời. Anh còn nhớ em nói rằng sau mùa xuân lá vẫn rơi, sau mùa xuân lá vẫn bơi. Anh ơi có hoa nào không tàn, có trời nào không mây, có tình nào không phai. Em còn nhớ anh nói rằng khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xa. Anh ơi có đâu ngờ đến rằng có màu nào không phải như màu xanh ấy ơi. Anh với em. rơi chiều nào băng gió tâm hồn tình đến nhiều. Em mơ trong tiếng hát, anh mơ trong nét bút đã tình đời còn ghi những nét thương đời.